Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, đột biến. Thần lại xuất hiện, Điển Hoa chân linh trở về linh căn thủ, bắt đầu bước thứ hai thí nghiệm, lấy linh căn làm chủ, tiến thêm một bước, vì nhân tộc sáng tạo ra cùng yêu thú một dạng linh thể. Vì yêu thú sáng tạo ra gia tăng linh trí tu chân hệ thống. Nhân tộc trời sinh linh tuệ, thế nhưng không có linh thể. Yêu thú có thể thức tỉnh linh thể, nhưng lại trời sinh không có linh trí. Chỉ có linh thể thức tỉnh, theo thời gian không ngừng đề cao, mới có thể chậm rãi gia tăng linh trí. Thế nào giao phó nhân tộc, yêu thú một dạng linh thể? Thế nào giao phó yêu thú, nhân tộc một dạng linh tuệ? Điển Hoa nghĩ tới biện pháp, là thông qua năng lượng. Năng lượng là xen vào nhục thân cùng giữa linh hồn một cái chiều không gian tồn tại. Hoàn toàn có thể lấy năng lượng làm môi giới, cấu kết nhục thân hoặc linh hồn, phân biệt vừa phải ảnh hưởng thân thể hoặc linh hồn. Linh căn thụ thiên phú thần thông cùng đem đối ứng năng lượng. Kỳ thật đã có cơ sở này, chỉ bất quá còn cần gần một bước hoàn thiện, tìm tới ra đối ứng phương pháp. Tuy rằng đã có ý nghĩ, thế nhưng nếu như mình thôi diễn nói, cần thời gian quá dài. Điển Hoa đầy đủ phát huy điểm hóa thủ năng khiếu, điểm hóa chốc lát sau khi hoảng nhiên, Điển Hoa nhìn một chút thiên đạo công đức tiêu hao, phát hiện so với mình đoán chừng muốn ít hơn nhiều. Nghiên cứu cẩn thận điểm hóa ra phương pháp sau đó, Điển Hoa tài bừng tỉnh đại ngộ. Ta chân linh là điểm hóa thụ, ta đạo cơ cũng lấy điểm hóa pháp tắc làm hạch tâm pháp tắc. Coi ta sống nhờ linh căn thụ, vì hóa thân thời điểm đã ảnh hưởng linh căn thụ năng lượng, có bộ phận điểm hóa uy năng, điểm hóa có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, lại thêm linh căn thụ linh võng được trời yêu ái, chỉ kém lâm môn một chân, nhẹ nhàng một điểm hóa, không có tiêu hao bao nhiêu thiên đạo công đức, liền hoàn thành điểm hóa. Lượng biến sinh ra chất biến, linh căn bị năng lượng phát sinh rất nhỏ cải biến, có được Điển Hoa muốn uy năng, năng lượng khôi phục, phương pháp cũng đã có. Bước thứ hai thí nghiệm, bắt đầu đi. Tôn Đại Tráng vừa mới nằm ở trên giường, đang muốn đi ngủ, đột nhiên, thân thể dừng lại, dưới thân nửa trong suốt sợi rễ tuôn ra, đưa nó bọc thành một cái quang kén. Tôn Đại Tráng ý thức trở nên hoảng hốt sau đó, phảng phất đưa thân vào một mảnh ngũ quang thập sắc quang hải bên trong. Mới vừa rồi là thần thụ, nơi này là, nghĩ đến là những này là thần thụ sở tố sở vi. Tôn Đại Tráng một chút cũng không có khẩn trương. Thần thụ là cứu thế thần thụ, chưa từng có tổn thương qua bất cứ người nào hoặc yêu thú. Không chỉ có như thế, hắn còn giao phó mỗi người linh căn, để cho mỗi cái thông qua khảo nghiệm người có được siêu phàm sức mạnh to lớn, trở thành cường đại chiến sĩ, để bọn hắn có được phản kháng diệt thế ngư quái lực lượng. Tại bọn hắn cùng diệt thế ngư quái chiến đấu bên trong, nếu như là thụ thương, căn cứ trên chiến trường biểu hiện, thần thụ sẽ còn cho bọn hắn trị liệu. Nếu như là trên chiến trường biểu hiện phi thường tốt, giết ngư quái đủ nhiều, bọn hắn sẽ còn đạt được thần thụ ban ân, thực lực đạt được đề thăng. Phía trước mấy ngày giải quyết rồi tận thế nguy cơ, nước biển bắt đầu thủy triều xuống, lục địa diện tích không ngừng gia tăng. Nước biển từ màu đen trở nên càng ngày càng nhạt, càng ngày càng lam, ngư quái khôi phục nguyên thân số lượng càng ngày càng nhiều sau đó. Tôn Đại Tráng đối thần thụ tín ngưỡng cũng càng ngày càng kiên định, diệt thế nguy cơ giải trừ sau đó, thần thụ ban ân chúng ta linh căn từ thực hóa hư, không cho thực thể linh căn ảnh hưởng cuộc sống của chúng ta. Lần này lại có cái gì ban ân đâu này? Mảnh này quang hải lại có huyền cơ gì đâu này? Tôn Đại Tráng cẩn thận cảm giác mảnh này quang hải, Tôn Đại Tráng cảm giác bản thân hình như giống như là tại trong sông. Phiêu trong nước, nước chảy bèo trôi, theo thời gian chuyển rời. Bốn phía hào quang càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, chậm rãi, chỉ còn lại có một loại màu sắc, màu đỏ, lửa, còn sót lại màu đỏ quang hải, đột nhiên đem hắn bao phủ. Tôn Đại Tráng giống như ngâm nước một dạng, tại hồng hải bên trong không ngừng giãy giụa, không ngừng chìm xuống phía dưới đi. Tôn Đại Tráng há miệng kêu cứu, cảm giác uống mấy ngụm lớn nước, uống bụng đều không chịu nổi, mới chậm rãi đã mất đi ý thức. A, Tôn Đại Tráng đột nhiên bừng tỉnh, thở hồng hộc, hô hấp lấy không khí. Vừa rồi, thấy ác mộng, Tôn Đại Tráng chưa bao giờ cảm giác, nguyên lai không khí vậy mà như thế chân quý. Thật là giấc mơ kỳ quái. Tôn Đại Tráng nói chuyện, đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn trước mắt, ta còn đang nằm mơ. Thế nào, ta sau khi tỉnh dậy trong không khí cũng nhìn thấy cùng trong mộng một dạng. Điểm sáng màu đỏ, Tôn Đại Tráng vươn tay nhẹ nhàng tiếp xúc trước mắt điểm sáng màu đỏ. Điểm sáng màu đỏ rơi vào trong tay, giống như bông tuyết một dạng, biến mất không thấy. Không đúng, không phải biến mất không thấy, là tiến nhập thân thể của ta. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cùng giấc mộng mới vừa rồi có quan hệ? Nghĩ đến giấc mộng mới vừa rồi, lại nghĩ tới nằm mơ trước đó, hình như đây là thần thụ ban ân. Tôn Đại Tráng ngạc nhiên nhìn xem bốn phía không gian bên trong tràn ngập giống như phấn hoa một dạng điểm sáng màu đỏ. Nhìn xem những thứ này, điểm sáng màu đỏ giống như bị bông hoa hấp dẫn bươm bướm một dạng, chậm rãi hướng hắn tụ tập, tiếp thụ lấy da của hắn, tiếp đó liền rót vào thân thể của hắn, cùng hắn dung hợp làm một thể. Cảm giác điểm sáng màu đỏ dung hợp đến bên trong thân thể sau biến hóa, điểm sáng màu đỏ tiến nhập trong đan điền của hắn, chui vào trong đan điền linh lực bên trong. Tiếp đó giống như màu đỏ mực nước nhỏ ở thanh triệt trong suốt trong nước một dạng, bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Tôn Đại Tráng cảm giác màu đỏ nhạt linh lực, cảm giác linh lực biến thành màu đỏ sau đó, giống như có độ ấm, giống như một đoàn ngọn lửa nhỏ một dạng. Lửa, Tôn Đại Tráng bản năng ngươi đưa tay phải ra, một đoàn ngọn lửa nhỏ thật xuất hiện ở tay phải của hắn tâm. A, Tôn Đại Tráng giật nảy mình, dùng sức hất ra ở trong tay ngọn lửa nhỏ. Tôn Đại Tráng nhìn thấy ngọn lửa nhỏ trong không khí chậm rãi phi hành, hấp thu trong không khí điểm sáng màu đỏ, khó đánh nắm lấy thiêu đốt trạng thái, tiếp đó rơi vào trên mặt đất. Trên mặt đất rõ ràng là tảng đá, không có thiêu đốt ngọn nguồn, lại như cũ tại duy trì lấy thiêu đốt trạng thái, không có dập tắt ý tứ. Cái này, tảng đá, lửa, nhìn thấy dạng này ly kỳ sau đó, Tôn Đại Tráng mặc dù có chút thất kinh, bất quá chậm rãi cũng bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh lại, Tôn Đại Tráng lại nhìn ngọn lửa, phát hiện nó cũng chẳng phải đáng sợ cho lắm. Tôn Đại Tráng lặng lẽ tới gần trên sàn nhà thiêu đốt lên ngọn lửa nhỏ, hiếu kỳ lẩm bẩm, nó không có nhiên liệu thế nào một mực tại thiêu đốt a? Cái kia bị hấp thu điểm sáng màu đỏ, nó là tại mượn nhờ không gian bên trong hỏa linh lực mới có thể luôn luôn cháy lên đi. Trong không khí có nhiều như vậy hỏa linh lực liên tục không ngừng, nó nên thế nào bị dập tắt đâu này? Theo Tôn Đại Tráng trong lòng chỗ niệm, trước mắt coi như không có nhiên liệu cũng một mực tại thiêu đốt ngọn lửa nhỏ, đột nhiên dập tắt, không có đến đột nhiên liền dập tắt. Tôn Đại Tráng sửng sốt một chút, chậm rãi kịp phản ứng, tự lẩm bẩm, ngọn lửa bởi vì ta ý nghĩ mà sinh ra, lại bởi vì ta ý nghĩ mà dập tắt. Chẳng lẽ, Tôn Đại Tráng như có điều suy nghĩ đưa tay phải ra, thầm nghĩ lấy ngọn lửa nhỏ, tay phải trong lòng bàn tay quả nhiên xuất hiện một đoàn không có ngọn lửa. Sau đó lại nghĩ đến dập tắt nó liền dập tắt. Tôn Đại Tráng giống như là đạt được chơi vui đồ chơi một dạng. Một mặt ngốc hề hề mà cười cười. Lòng bàn tay phải đồng thời không ngừng hiện ra ngọn lửa nhỏ. Dập tắt ngọn lửa nhỏ. Vòng đi vòng lại. Làm không biết mệt. Ha ha. Ta quả nhiên có thể khống chế phát hỏa. Sợ lửa là sinh linh thiên tính. Trước kia Tôn Đại Tráng cũng rất sợ lửa. Thế nhưng hiện tại, Tôn Đại Tráng phát hiện chính mình có thể khống chế lửa sau đó. Lập tức liền không sợ phát hỏa. Cảm thấy lửa tuyệt không nguy hiểm. Ngược lại cảm thấy lửa là phi thường thân thiết đồ vật. Tôn Đại Tráng cảm thấy bản thân trở thành lửa chúa tể. Đắc ý xong một lát, đột nhiên cảm giác nghị lực mỏi mệt, thân thể đột nhiên trống rỗng. Loại cảm giác này là trong đan điền linh lực tiêu hao sạch rồi. Tôn Đại Tráng cảm giác đan điền tình trạng. Quả nhiên, trong bất chi bất giác, linh lực của hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Tôn Đại Tráng tầng tầng lắc đầu, xoa ẩn ẩn nở huyệt thái dương, tự lẩm bẩm, đau đầu quá, buồn ngủ quá, cái này mầm lửa, không chỉ có tiêu hao linh lực của ta, còn tiêu hao tinh thần của ta. Tôn Đại Tráng bò lại đến trên giường, dính vào gối đầu, liền ngủ mất, mới đưa bao quát Tôn Đại Tráng ở bên trong 4-5 người thân thể cải tạo thành linh thể. Điển hoa cỗ này linh căn thụ hóa thân năng lượng không gian bên trong chứa đựng năng lượng khổng lồ. Liền tiêu hao một nửa. Không nghĩ tới, cải tạo linh thể, vậy mà như thế tiêu hao linh lực. Hơn nữa, điển hoa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn xem bản nguyên không gian bên trong ngủ say thiên đạo. Hơn nữa, thiên đạo coi như ngủ say, cũng tại bản năng tiến hành cản trở. Hơn nữa, cải tạo càng nhiều người, lực cản càng mạnh, tiêu hao cũng càng lớn, thời gian sử dụng cũng càng ngày càng dài. Tuy rằng cường độ cũng không lớn, thế nhưng, đây mới là bước thứ hai thí nghiệm. Bước thứ hai thí nghiệm vừa mới bắt đầu a. Thiên đạo rõ ràng đã bị suy yếu đến loại này không thể không ngủ say trình độ. Lại còn có loại trình độ này lực cản. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nếu như là điển hoa tiếp tục cải tạo tiếp nữa, tiếp tục tiến hành phía sau càng thêm cấp tiến thí nghiệm, thiên đạo cản trở cường độ sẽ lớn bao nhiêu? Xem tới, thí nghiệm nếu muốn mở rộng, thiên đạo bên này cũng muốn cái biện pháp giải quyết mới là. Bất quá, hiện tại, trước xong bước thứ hai thí nghiệm lại nói, điển hoa không thể không tùy cơ ứng biến cải biến kế hoạch lúc trước. Từ lúc đầu là toàn bộ đảo tất cả mọi người tiến hành cải tạo, biến thành cho tuyển định vài cái đại biểu tiến hành cải tạo. Nhân tộc bên này lại cải tạo hai cái, từ ngư quạt khôi phục làm người cái kia cao 3 mét nam tử cùng nam tử tóc vàng kia. Yêu thú bên kia lại lựa chọn hai cái. Một cái là cái kia ở trên đảo dân bản địa hươu tộc yêu thú. Một cái là từ ngư quái khôi phục thành hươu cái kia yêu thú. Thông qua đối chiếu tổ, thí nghiệm một cái, trong đó khác biệt, ngày hôm sau, sau khi mặt trời mọc, Tôn Đại Tráng theo thói quen sớm rời giường, chuẩn bị tu luyện võ kỹ. Đột nhiên, nghĩ tới điều gì, cảm giác đan điền. Phát hiện linh lực quả nhiên biến thành màu đỏ. Không phải nằm mơ, Tôn Đại Tráng tay phải mở ra. Một cái ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Tiếp đó tâm niệm vừa động, ngọn lửa liền dập tắt, giống như hắn bản năng một dạng. Ha ha, quả nhiên không phải nằm mơ. Tôn Đại Tráng không được cười lên ha ha. Nghĩ tới điều gì, Tôn Đại Tráng xuyên qua y phục. Liền đứng dậy chạy ra ngoài, dùng sức vỗ lương Tiểu Lục nhà cửa gỗ. Tiểu Lục, Tiểu Lục, ha ha, mau ra đây, ta cho ngươi xem một cái tốt. Qua sau thời gian uống cạn tuần trà, điển hoa mới ngáp dài, mở cửa, tức giận, Đại Tráng ca, sớm như vậy tìm ta có việc a? Tôn Đại Tráng nhìn lên trên trời mặt trời, tức giận, cái này còn sớm. Nắng đã chiếu đến đít rồi. Tôn Đại Tráng phàn nàn xong câu này, đang kích động muốn nói điều gì, đột nhiên nghĩ đến đây là tại Lương Tiểu Lục ngoài cửa trên đường cái. Người đến người đi, nói chuyện lớn tiếng không tốt, liền đẩy Lương Tiểu Lục tiến vào. Đi, đi vào nói, Tôn Đại Tráng còn không có hiểu rõ, có bao nhiêu người đạt được thần thụ ban ân, biết rõ tiền không lộ ra ngoài đạo lý. Ngươi thần thần bí bí, làm cái gì a? Điển Hoa tuy rằng đã đoán được Tôn Đại Tráng muốn nói cái gì, bất quá vẫn là dùng không hiểu ngữ khí dò hỏi. Tôn Đại Tráng thận trọng đưa đầu ra bốn phía nhìn thoáng qua. Tài đóng cửa lại, tiến đến Điển Hoa bên cạnh, nhỏ giọng nói, Tiểu Lục, ta và ngươi nói, ta tối hôm qua lại lấy được thần thụ ban ân. Ngươi nhìn kỹ, nói xong, đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một cái ngọn lửa nhỏ. Tiếp đó đắc ý đối Điển Hoa nói, thế nào, lợi hại a? Ta có thể khống chế phát hỏa. Điển Hoa có chút kinh dị nhìn Tôn Đại Tráng liếc mắt. Lắc đầu nói, không nghĩ tới, Đại Tráng ca cũng. Tôn Đại Tráng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Kích động nói, Tiểu Lục, chẳng lẽ, ngươi cũng. Điển Hoa gật gật đầu, ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay phải ra, đặt ở trong viện một cây cây giống bên trên. Một đoàn lục sắc vầng sáng từ trong tay xông ra, cây nhỏ rất nhanh lớn lên, bất quá mấy hơi thời gian, liền từ dài một tấc đến nửa mét. Tôn Đại Tráng kích động nhìn chằm chằm rất nhanh lớn lên cây nhỏ. Nói, là gỗ, ha ha, Tiểu Lục, ngươi quả nhiên cũng đã nhận được thần ân. Tiếp đó Tôn Đại Tráng rất muốn nghĩ tới điều gì, lại được ý cười nói, bất quá. Tiểu Lục, ta so ngươi lợi hại, ta là hỏa, ngươi là mộc, ta hỏa có thể khắc chế ngươi mộc. Điển Hoa liếc mắt, đứng lên, ngưng trọng nói, ngây thơ. Tôn Đại Tráng cảm thán nói, dạng này thần ân, còn có thể cùng chúng ta đạt được linh căn cùng so sánh. Trước đó linh căn từ thực hóa hư cùng nó so sánh, đều hoàn toàn so ra kém. Loại trình độ này thần ân, ta coi là vẫn là cùng trước đó linh căn một dạng. Cần đi qua khảo nghiệm, chỉ có số ít người mới có thể có đến đâu. Hơn nữa, bởi vì lần này là trước kia trên cơ sở, so linh căn thêm gần một bước, uy năng cũng càng thêm lợi hại. Ta còn tưởng rằng chỉ có vô cùng ít ỏi người, thậm chí chỉ có ta một người, đạt được thần ân đâu. Không nghĩ tới. Tiểu Lục ngươi cũng có, nhìn như vậy đến, cũng không ít người có được. Điển Hoa lại lần nữa lật ra một cái liếc mắt, nói, ta rất kém cỏi sao? Tôn Đại Tráng lập tức ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian cười đùa đánh một cái miệng của mình. Sửa lời nói, không kém cỏi, không kém cỏi, chờ Tôn Đại Tráng đình chỉ vui cười. Điển Hoa tài gật đầu nói, Đại Tráng ca, ta cũng đồng ý quan điểm của ngươi. Cái này thần ân, quá thần kỳ, nhân số, nên cũng không nhiều. Tôn Đại Tráng quan điểm đạt được Điển Hoa tán đồng, lại được ý cười nói. Ha ha, đúng không, ta đã nói rồi, ta là một thiên tài đi. Ha ha, Điển Hoa lắc đầu, không tiếp tục để ý khiêu thoát Tôn Đại Tráng. Dẫn đầu hướng đi cửa ra vào vừa chạy vừa nói, đi thôi, tìm xem, còn có mấy người đạt được dạng này thần ân. Tôn Đại Tráng cũng muốn chứng thực quan điểm của mình là chính xác, thế là cười đi theo Điển Hoa ra cửa. Tiểu Lục, chờ ta một chút, cùng một chỗ a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.